Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1482, mục tiêu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Vắn hai ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang bắn ra, chui vào lam sắc màn nước bên trong. Lam sắc màn nước lập tức kết băng, hóa thành nhất cái cự đại bạch sắc băng cầu, bao lại hắn cùng song đồng thử. Hoàng sắc sóng âm đánh vào bạch sắc băng cầu thượng diện. Bạch sắc băng cầu bên ngoài xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một đạo tiếng vang, bạch sắc băng cầu chia năm xẻ bảy. Song đồng thử chả không bỏ qua, phát ra bén nhọn chí cực tiếng gào thét. Một cỗ hoàng sắc sóng âm quét sạch mà xuất, thông qua cùng song đồng thử thành lập liên hệ. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được song đồng thử trạng thái. Tứ giai trung phẩm yêu đan ẩn chứa yêu lực quá lớn. Muốn xông bạo thân thể của nó cần phát tiết ra ngoài một bộ phận yêu lực. Hắn tế ra thập bát khỏa định hải châu. Pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu quay tít một vòng về sau. Hình thể tăng vọt, tuôn ra một mảng lớn nước biển. Hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước. Bao hắn lại cùng song đồng thử. Hoàng sắc sóng âm đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, tạo nên một trận gợn sóng. Lam sắc màn nước hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt đất vỡ ra đến, bụi đất tung bay. Bụi đất tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng tự động tán đi. Một chén trà thời gian về sau, song đồng thử hình thể vụt nhỏ lại, mê man đi qua. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút song đồng thử tình huống, phát hiện nó chỉ là mê man đi qua, không có dị thường, lúc này mới yên lòng lại, đưa nó thu hồi linh thú châu. Hắn pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Nước biển rơi vào hồ nước bên trong, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay ra, chuẩn xác đánh trúng truyền âm phù. Vương Mạnh Ưởng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông, Tôn Nhi tới. Vương Trường Sinh khôi phục mặt thật, mở ra cửa sân. Vương Mạnh Ưởng đang đứng tại cửa ra vào. Vương Trường Sinh nhường hắn đi đến. Tôn Nhi bái kiến Lão Tổ Tông. Vương Mạnh Ưởng khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Hắn quả thực không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải Vương Trường Sinh. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Mạnh Ưởng, ta xuất hiện ở đây. Ngươi không có nói cho cái khác nhân đi. Không có, Tôn Nhi đạo lữ cũng không biết. Vương Mạnh Ưởng chi tiết nói. Vương Trường Sinh sửa đổi dung mạo đổi mặt xuất hiện ở đây. Khẳng định có việc trọng yếu. Vương Trường Sinh hỏi thăm một cái Vương Mạnh Ưởng tình huống. Vương Mạnh Ưởng thành thật trả lời. Thanh Liên Thương Hội tại Đông Ly giới các nơi thu thập tu tiên tài nguyên. Một bộ phận xuất thủ cấp Vương Mạnh Ưởng. Vương Mạnh Ưởng chuyển bán ra ngoài. Vì Thiên Phong Thương Minh kiếm lấy đại lượng lợi ích. Địa vị của hắn không ngừng đề cao. Quyền lợi càng lúc càng lớn. Tấp nập tham dự đại hình đấu giá hội. Mượn cơ hội này vì gia tộc thu thập vật liệu. Ngươi làm rất không tệ. Đúng. Thiên Phong Thương Minh sẽ ở Kim Ưng Phường Thị dừng lại một đoạn thời gian đi. Ngươi lưu ý một cái, có hay không tu sĩ tìm hiểu tứ giai giao long tinh huyết tin tức. Đặc biệt là tán tu xuất thân nguyên anh tu sĩ. Vừa có tin tức, lập tức thông chi ta. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Có Vương Mạnh Ưởng hỗ trợ, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Là, Lão Tổ Tông. Vương Mạnh Ưởng không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Chuyện này với hắn tới nói là tiện tay mà thôi. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu xanh túi chữ vật, đưa cho Vương Mạnh Phần. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Mạnh Ưởng, những vật này đối ngươi tu vi hữu ích chỗ. Ngươi thu cất đi. Vương Mạnh Ưởng vội vàng nói tả. Mặt lộ vẻ vui mừng nhận lấy. Đúng rồi, Lão Tổ Tông. Đây là ngài để cho ta giao hoán đồ vật, tứ giai phệ hồn xa thi thể cùng nội đan. Vương Mạnh Ưởng lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận hộp ngọc, dặn dò vài câu, nhường Vương Mạnh Ưởng rời đi. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong có nhất cái hắc sắc hộp ngọc cùng một cái dài khoảng 3 thước hắc sắc tiểu xà. Hắc sắc tiểu xà trên đầu có nhất cái kim sắc mào, dưới bụng có một ít ngân sắc hoa văn. Hắc sắc tiểu xà đã không có khí tức. Phệ hồn xà, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách phệ hồn kim thiền sẽ có phản ứng. Phệ hồn xà đồng dạng là lấy tinh hồn làm thức ăn. Bình thường sinh tồn lấy âm khí nồng đậm khu vực. Phệ hồn xà hình thể không lớn, cũng liền nội đan tương đối đáng giá. Nếu không một đoạn vạn năm quỷ âm mộc có thể đổi không đến. Cổ tay hắn lắc một cái, phệ hồn kim thiền bay ra. Nó liền nguyên anh kỳ quỷ vật đều thôn phệ qua, vẫn không có tiến vào tứ giai. Phệ hồn kim thiền phát ra hưng phấn tê minh thanh, cánh vỗ không ngừng. Nó giống như đối phệ hồn xà thi thể cùng nội đan cảm thấy rất hứng thú. Vương Trường Sinh mở ra hắc sắc hộp ngọc, bên trong là một viên trứng gà đại hắc sắc yêu đan. Phệ hồn kim thiền lập tức phun ra một cỗ kim quang, bao lại hắc sắc yêu đan cùng phệ hồn xà thi thể, cuốn vào trong miệng của nó, phát ra hưng phấn tê minh thanh, trong sân bay múa không chừng. Nửa khắc đồng hồ về sau, phệ hồn kim thiền bay trở về Vương Trường Sinh trước mặt. Mệt mỏi muốn ngủ, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi linh thú châu, trở về chỗ ở tu luyện. 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Kim Ưng Điện, một gã thân hình cao lớn áo bào màu vàng thanh niên đi ra. Chính là cải tiến dịch dung Hoàng Ngọc Hư. Hắn đi cái khác hải vực đi một vòng, nhìn xem có hay không tứ giai giao long tinh huyết. Thật đúng là bị hắn thăm dò được tứ giai giao long tinh huyết tin tức. Đáng tiếc đương sự lâm thời có việc tới không được. Hắn vậy bởi vậy bỏ qua Kim Ưng Phường Thị tổ chức đại hình đấu giá hội. Trong lúc vô tình tránh thoát nhất kiếp, cũng không lâu lắm, Hoàng Ngọc Hư xuất hiện tại nhất tọa khí thế rộng rãi cửa cung điện. Cửa cung thượng phương treo kim sắc bảng hiệu viết, Kim Ưng Cung, tam cái ngân sắc đại tự. Cổng có 2 tên trúc cơ kỳ hộ vệ trông coi, không cho người bình thường đi vào. Lão phu tìm Lý Như Lý phu nhân đàm chút chuyện, các ngươi thông báo một chút. Quảng cáo, Hoàng Ngọc Hư trầm giọng nói, Lý Như là tọa trấn Kim Ưng Phường Thị 2 vị nguyên anh tu sĩ một trong. Hắn tính toán cùng Lý Như tìm hiểu một cái tứ giai giao long tinh huyết tin tức. Tiền bối chờ một lát, vãn bối cái này đi thông bẩm. Cũng không lâu lắm, một gã châu viên ngọc nhuận váy xanh thiếu phụ đi ra. Chính là Lý Như, Triệu đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta đi vào nói chuyện. Hoàng Ngọc Hư tự xưng họ Triệu, Lý Như tự nhiên gọi là Triệu đạo hữu. Hai người đi vào một gian lại thất, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Hoàng Ngọc Hư thẳng vào chính đề. Lý đạo hữu, có tứ giai giao long tinh huyết tin tức a, Triệu đạo hữu không có tham gia đấu giá hội a, thật sự là đáng tiếc. Đấu giá hội bên trên có nhân xuất ra tứ giai thượng phẩm giao long tinh huyết. Mặc dù là pha loãng qua, lấy ra luyện đan tuyệt đối không có vấn đề. Lý Như dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói, nàng cũng muốn lấy được tứ giai thượng phẩm giao long tinh huyết, bất quá không có giao hoán đến. Cái gì? Tứ giai thượng phẩm giao long tinh huyết? Có tứ giai giao long tinh huyết đạo hữu còn tại phường thị a? Hoàng Ngọc Hư biến sắc, mặt mũi tràn đầy hối hận. Biết sớm như vậy, hắn tựu không đi địa phương khác loạn truyền, trung thực lưu tại phường thị. Lý Như trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ, nói ra, còn tại phường thị, ta đây không rõ lắm, người có thể tìm Thiên Phong Thương Minh Trần đạo hữu hỏi thăm một chút. Nàng cùng Hoàng Ngọc Hư không nhiều lắm giao tình, đương nhiên sẽ không chủ động tiết lộ Tử Nguyệt Tiên Tử nơi ở, nếu không ngày sau Tử Nguyệt Tiên Tử lọt vào cướp giết, nàng chẳng phải là thành đồng bọn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới,